Thưa các bạn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng vợ là Mai Anh lén lút rời khỏi Sài Gòn để bay đến Đài Bắc mà không một mảnh giấy tùy thân, đã đặt dấu chấm hết cho gần 10 năm làm Tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Một thời gian sau, vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu sang định cư tại Anh và sống ở vùng ngoại ô London. Họ sống lặng lẽ và tránh tiếp xúc với mọi người. Sau này, do đề nghị của các con, Nguyễn Văn Thiệu cùng vợ sang sống ở Mỹ và ông đã chút hơi thở cuối cùng tại đó. Quay trở lại chiến trường Nam Việt Nam, mặt trận Xuân Lộc ở Đồng Nai thất thủ và việc Nguyễn Văn Thiệu ra đi đồng nghĩa hai chốt, một quân sự và một chính trị hoàn toàn rệu rã. Sân khấu chính trị Sài Gòn sôi sục như một cuộc bán đấu giá. Người có khả năng đứng ra thành lập một chính phủ thương lượng để tránh nguy cơ sụp đổ lúc này được nhiều người nhắc tới là Dương Văn Minh, hay còn gọi là Minh Lớn, 59 tuổi, cao 1m85. Dương Văn Minh đã leo đến cấp tướng và làm quốc trưởng Sài Gòn. Vì bị chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không tin tưởng, nên Minh Lớn đã phải sống lưu vong ở Thái Lan. Tháng 8 năm 1968, Dương Văn Minh được Hạ viện Sài Gòn ủng hộ cho về nước để đóng vai trò là người bảo vệ cho thành phần thứ ba và những người theo đạo Phật. Liệu Dương Văn Minh có trở thành người hùng của chính quyền Nam Việt Nam hay không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Ngày 21 tháng 4, khi được tin Xuân Lộc thất thủ, phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Dương Văn Minh. Bài phỏng vấn muốn đề cao Dương Văn Minh, muốn tô vẽ cho Dương Văn Minh hình ảnh của một con người tình hình hiện tại đang cần. Về việc Xuân Lộc thất thủ, Dương Văn Minh chua chát nói với phóng viên AFP: "Thôi, thế là mất hết. Bây giờ Cộng sản đã chiếm được Xuân Lộc, dù đã bị tàn phá, họ đã khống chế được một ngã tư rất quan trọng. Họ sẽ tiến thẳng về phía Nam theo hướng Vũng Tàu và về phía Tây theo hướng Biên Hòa. Người nào chiếm được Vũng Tàu thì chỉ với một vài khẩu đại bác hạng nặng là ngăn chặn được tàu bè từ Sài Gòn ra biển. Người nào chiếm được Biên Hòa thì chiếm được một trong những căn cứ không quân lớn quan trọng nhất của Nam Việt Nam. Và họ sẽ chỉ còn cách thủ đô 20 km nữa thôi. Vậy thì ngài không tin được khả năng thương lượng nữa ư? Trước khi Bắc và Trung Trung Phần bị mất thì cuộc thương lượng có lẽ dễ dàng. Nhưng bây giờ tôi e rằng đã quá muộn. Nếu trong tuần này không ai đứng ra thương lượng được thì Sài Gòn sẽ đi đứt. Chúng ta sẽ phải sống dưới quyền lực của kẻ chiến thắng. Và Sài Gòn sẽ trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Đã từ lâu, những người muốn chiến thắng chúng ta nói họ sẽ đặt tên lại như thế cho cái thủ đô này. Sài Gòn trong sự trống rỗng về chính trị kể từ sau ngày Thiệu cuốn gói và những cuộc dàn xếp giáo diết trong hậu trường khiến bỗng chốc Dương Văn Minh trở thành con bài sáng giá nhất để cho Trần Văn Hương, con ngựa già ốm yếu của chính quyền Thiệu, về vườn. Phe đối lập Nam Việt Nam, năm bè bảy mối, bị tê liệt bởi cơ man nào là tham vọng cá nhân, cũng bỗng chốc thấy có điểm gặp nhau. Mau mau ủng hộ cho Minh Lớn, nếu không sẽ trắng tay trong cuộc chiến này. Ngay cả Nguyễn Cao Kỳ, 10 năm trước đây, tháng 1 năm 1965, đã từng đẩy Dương Văn Minh đi sống lưu vong. Nay cũng bắn tin sẵn sàng kết bè kết đảng với Dương Văn Minh để như Kỳ nói là cứu nguy cho dân tộc này. biệt thự của Minh còn gọi là Dinh Phong Lan vì trồng rất nhiều loại phong lan. Chỉ cách dinh độc lập vài trăm mét, tấp nập kẻ ra người vào. Trên đống đổ nát của tình hình quân sự đã 100% tuyệt vọng. Các phần tử chính trị cơ hội nhảy ra như cào cào châu chấu. Trong những phần tử ấy, kẻ hăng hái nhất và hoạt động không hề mệt mỏi phải kể đến Trần Văn Đôn, viên trung tướng 57 tuổi sinh tại Pháp, lấy vợ đầm có 6 con, nhưng vẫn rất mê nhảy đầm, nổi tiếng ăn chơi háo sắc này, mang trong người đầy tham vọng. Cứ như thể Đôn sinh ra từ sự đóng cục của những tham vọng. Ngay khi Thiệu từ chức, những tin tức không chính thức đã liên tiếp đến với Đôn là Đôn sẽ đảm nhận chức thủ tướng để bắt đầu thương lượng. Thế là Đôn chạy nháo cả Sài Gòn để móc nối dàn xếp. Nhà ngoại giao Pháp Brossard đã phải thay mặt đại sứ Pháp Merion nói như vỗ vào mặt Đôn. Chúng tôi được biết Cộng sản chỉ bằng lòng thương lượng với Minh lớn mà thôi. Nhưng gáo nước lạnh như băng của Brossard cũng không hề làm cho Đôn nguội tắt lửa lòng. Ngay tối hôm ấy, 24 tháng 4, Đôn phóng xe tới Dinh Phong Lan gặp Dương Văn Minh, ướm hỏi, trong trường hợp Dương Văn Minh lên làm Tổng thống, Minh có chấp nhận giao cho Đôn cái ghế thủ tướng để Đôn đứng ra thương lượng không? Dương Văn Minh mau mắn gật đầu vì đang muốn tống khứ Trần Văn Hương khỏi chức Tổng thống sớm phút nào hay phút ấy. Dương Văn Minh nhấn mạnh với Đôn, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Tôi cam đoan với anh là Hà Nội chỉ chờ tôi lên cầm quyền là bắt đầu thương lượng. Trở ngại chính bây giờ là làm sao thuyết phục được lão Hương già nua bàn giao chính quyền. Tôi đã gặp lão, và lão cứ khăng khăng giữ cái ghế tổng thống và mời tôi làm thủ tướng cho lão. Tôi đã gạt bỏ thẳng thừng, nhưng lão vẫn không chịu. Tôi biết lão chỉ sợ, chỉ nghe người Mỹ thôi. Vậy phiền anh hãy đề nghị Martin gây áp lực với lão. Tạm biệt Minh đã quá nửa đêm, Đôn vẫn không về nhà mà đến thẳng nhà riêng của Martin. Vừa chợp mắt thì bị Đôn dựng dậy. Vị đại sứ già nua cứ gà gật ngồi nghe Đôn thông báo tình hình. Cuối cùng, khi Đôn đứng dậy cáo biệt thì Martin cũng nghe thủng chuyện. Martin tán thành đề nghị của Đôn và hứa sẽ gây sức ép buộc Hương phải trao quyền cho Minh. Mấy ngày sau, Đôn chạy khắp Sài Gòn, ra sức dung hòa những mối bất đồng của các phe phái khác nhau, chủ yếu là giữa Trần Văn Hương và Dương Văn Minh. Theo Đôn, cả Hương và Minh đều xử sự một cách thiếu thực tế. Hương cương quyết không chịu bỏ ghế Tổng thống, còn Minh thì cương quyết không chịu nhận chiếc ghế Thủ tướng. Hình như cả hai không ai biết mối thảm họa hiển nhiên sắp giáng xuống đầu những người khác. Với một cố gắng gần như tuyệt vọng, sáng 26 tháng 4, Đôn lại một lần nữa gặp Hương để thuyết phục Hương từ chức. Để tăng thêm sức ép, Đôn kéo cả Cao Văn Viên và đám bộ sậu cùng đi. Đôn và Viên nói rõ với Hương là tình hình quân sự tuyệt vọng rồi. Nhưng lại một lần nữa, Hương ngoan cố, không chịu lùi bước. Hương nói với Đôn, tôi muốn anh thay Nguyễn Bá Cẩn ra làm thủ tướng của một chính phủ thương thuyết. Đôn từ chối khéo. Xin cảm ơn nhã ý của Tổng thống. Tôi được biết qua các nguồn tin tình báo, phía Cộng sản chỉ chấp nhận nói chuyện với Minh lớn mà thôi. Rồi Đôn dò hỏi Hương. Tự Minh lớn đến đây, Dinh Độc Lập, xin gặp Tổng thống để bàn về vụ này hay sao? Hương trả lời có vẻ thật thà. Minh lớn đến đây cũng không tiện, mà tôi cũng không thể hạ mình để đến nhà riêng của Minh. Chúng tôi đã thu xếp cuộc gặp tại tư thất của một người bạn chung rồi. Tôi có nói với Minh, người ta bảo anh có đủ điều kiện để thương thuyết. Vậy xin anh chấp nhận cái ghế thủ tướng để đứng ra nói chuyện với phía bên kia. Nhưng Minh không chịu, mà đòi tôi trao luôn cả cái ghế tổng thống cho Minh. Tôi và quốc hội không tin là Minh có thể lập lại hòa bình. Tôi và Quốc hội sẽ không trao quyền cho Minh. Nhưng hôm nay, tôi mời anh ra làm thủ tướng để bắt đầu những cuộc thương thuyết. Vì tôi vừa được tin họ nói chắc chắn là họ có thể chấp nhận anh. Thế là một lần nữa Trần Văn Đôn lại trở cờ. Được khuyến khích bởi những điều Hương cho biết, chẳng biết thực hư ra sao. Đôn gạt phắt Dương Văn Minh ra một bên và bắt đầu tranh thủ sự ủng hộ cho tình huống mình được đề cử làm thủ tướng của một chính phủ thương thuyết. Trước hết, Đôn gọi điện thoại cho Nguyễn Cao Kỳ. Kỳ nhiệt tình ủng hộ và đề nghị Đôn cử Nguyễn Đức Thắng, bạn Kỳ, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ngay sau đó, Đôn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại biệt thự của mình. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình quân sự thấy rằng chỉ có thể ngăn chặn được bước tiến của quân giải phóng và Sài Gòn từ 5 đến 7 ngày nữa là cùng, Đôn và các thành viên dự họp quyết định phải bắt tay ngay vào việc dự kiến thành phần của một chính phủ liên hiệp do Đôn làm thủ tướng. Ngây thơ và cơ hội, các thành viên đã tranh cãi bàn luận về từng chiếc ghế trong chính phủ. Theo họ phân định, Đôn sẽ nắm chức thủ tướng, phó thủ tướng sẽ là người của mặt trận, tướng Thắng, bạn Kỳ sẽ là tổng tham mưu trưởng, mặt trận sẽ nắm Bộ Thông tin và Kinh tế. Các thành viên khác nửa thân Mỹ, nửa thân mặt trận sẽ nắm các chức vụ quan trọng như an ninh tình báo. Trong cơn mê quyền lực, Đôn và tay chân thân tín của mình cử người tìm cách dò hỏi xem mặt trận dân tộc giải phóng có thể chấp nhận Đôn làm thủ tướng hay không. Nhân bối này cho biết sẽ cần 16 giờ để mặt trận dân tộc giải phóng biết ý kiến trên của Đôn và trả lời. Nhưng Đôn không được sống trọn 16 giờ thấp thỏm trong hy vọng và chờ đợi ấy. Thế cần phải chấm dứt ngay cái trò ngu ngốc và nguy hiểm của Đôn. Không phải ai khác mà chính Đại sứ Pháp Marion đã phải nói toẹt vào mặt Đôn. Ông phải từ chối ngay đề nghị của Hương mời ông làm thủ tướng. Nếu không chọn Minh, thì Cộng sản sẽ đánh Sài Gòn ngay đêm nay. Thế là Đôn lại một lần nữa trở cờ. Đôn lại một lần nữa đứng về phía Dương Văn Minh, ra sức vận động cho Minh làm Tổng thống để giao cái ghế thủ tướng cho Đôn như đã hứa. Chẳng biết có đúng là Đại sứ Pháp thông báo như vậy không, nhưng ngay sau đó Đôn tìm gặp nói với Hương. Đại sứ Pháp vừa gọi điện thoại cho biết Cộng sản sẽ ném bom Sài Gòn vào hồi 18 giờ tối nay, trừ phi họ được tin Minh lớn lên làm Tổng thống. Hương ngần ngừ một hồi rồi đồng ý từ chức. Một cuộc họp tượng trưng theo yêu cầu của Hương cũng được triệu tập vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4 với 134 nghị sĩ có mặt, tức không đầy một nửa số nghị sĩ. Để cho Quốc hội thấy là phải hành động thật gấp, Trần Văn Lắm, Chủ tịch Thượng viện, mời Trần Văn Đôn, Bộ trưởng Quốc phòng, Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng và Nguyễn Văn Hảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế tới để nói rõ cho Quốc hội biết tình hình quân sự là tuyệt vọng rồi, tình hình kinh tế cũng tuyệt vọng rồi. Thế nhưng Trần Văn Hương vẫn nước mắt lưng tròng, lề mề giải bày tâm sự trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội Sài Gòn. Tôi giữ chức Tổng thống đã được 5 ngày. Hôm nay, tôi thông báo với quý vị là tôi đã gặp Đại tướng Dương Văn Minh, người mà theo dư luận của số đông quý vị là có đủ điều kiện để thương thuyết với phía bên kia. Tôi nói với Đại tướng Dương Văn Minh rằng, người ta nói anh có đủ điều kiện để đứng ra thương thuyết. Vậy xin anh hãy chấp nhận cái ghế thủ tướng để đứng ra thương thuyết với phía bên kia. Và Đại tướng Dương Văn Minh đã nói như thế này. Thầy đã hy sinh đến nước này. Thôi, xin thầy gắng hy sinh đến một bước nữa mà thầy trao trọn quyền cho tôi. Nghĩa là trao trọn quyền tổng thống cho đại tướng. Vậy xin quốc hội toàn quyền quyết định. Nếu nghĩ rằng tôi phải giao lại quyền cho đại tướng, tôi xin phép vâng lời quốc hội. Còn như mà quý vị tính đến chuyện khác, đó là toàn quyền của quý vị. Tôi không có chen vô đó. Cuộc họp đã nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi ráo riết. Một số nghị sĩ xưa nay vẫn cam kết vững chắc với Thiệu là tay chân của Thiệu thì kiên quyết phản đối việc đưa Dương Văn Minh lên vì sợ Minh trả thù. Số khác thuộc cánh hữu lại phá đám bằng cách tán thành việc cử Nguyễn Cao Kỳ lên thay Hương. Cuộc mặc cả kéo dài sang suốt buổi chiều. Thỉnh thoảng, Trần Văn Lắm lại xin phép ra ngoài để bàn bạc bằng điện thoại với Dương Văn Minh. Nếu quốc hội không nhanh chóng nhất trí, thì phải dùng vũ lực mà tống cổ cái lão Hương gần kề miệng lỗi đi. Nhưng rồi, cuối cùng sau khi đã tranh cãi tới chán chê, quốc hội cũng đi đến được một quyết định. Trừ 1/3 số nghị sĩ từ chối không bỏ phiếu, còn lại cả hai viện đều nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép Hương được làm bất cứ điều gì cần thiết, kể cả việc trao quyền tổng thống cho Dương Văn Minh để giải quyết cuộc khủng hoảng. Buổi lễ Hương trao quyền và Dương Văn Minh tuyên thệ nhậm chức tổng thống dự định vào hôm sau. Nhưng Hương đòi chậm nhất phải đợi đến chiều tối để Hương có thể tự hào làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được đúng một tuần lễ. Phóng viên Paul Dreyfus tối 27 tháng 4 năm 1975 đã điện về cho báo Le Dauphiné Libéré bài tường thuật chi tiết về cái màn kịch ảm đạm bi hài trong phiên bán đấu giá cuối cùng của sân khấu chính trị Sài Gòn như sau. Hương nước mắt lã chã tuyên bố ý định từ chức nhường quyền cho Dương Văn Minh với màn kịch cố gắng làm ra có vẻ bài bản trước quốc hội để vớt vát chút thể diện. Tất cả những chuyện lố bịch ấy đã diễn ra tại Thượng Nghị Viện, một tòa nhà hơi giống kiểu Hy Lạp mà ở Sài Gòn người ta quên cả sự tồn tại của nó. Chiều theo đúng hiến pháp, hai viện họp tại hội trường với những chiếc ghế bành đỏ xếp chung quanh một cái bàn lớn hình móng ngựa. Trong giờ phút bi đát này, số nghị sĩ có mặt không đầy một nửa. Số đông đã rời bỏ đất nước. Số khác thấy tốt nhất là không nên xuất đầu lộ diện lúc này. Dẫu sao cũng là một cảnh tượng thảm hại khi một cuộc tranh luận có tầm quan trọng như vậy lại diễn ra trước quá nhiều chiếc ghế bành bỏ trống. Trong không khí nóng nực đến ghê người của một buổi chiều cuối tháng 4, khi quân giải phóng đã tới ngay cửa ngõ thành phố, mà các diễn giả vẫn tranh nhau lên diễn đàn vung tay diễn thuyết trong tiếng nói chuyện như ong vỡ tổ. Cho tới tận chiều tối, những ngài cổ thắt ca vát, mặt mũi đỏ gay vẫn còn gân cổ lên đói. Hương vừa đồng ý từ nhiệm, thì Cao Văn Viên phóng thẳng xe về văn phòng riêng của mình trong trụ sở Bộ Tổng Tham mưu. Hôm nay là ngày cuối cùng của Viên ở đất nước này. Ngày mai Viên sẽ ra đi. Mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đó. Đơn xin hưu trí thâm niên, đêm qua Viên đã viết xong, nhưng để trước lên một ngày là ngày 27 tháng 4. Ngày mà đơn sẽ được chuyển tới Tổng thống Trần Văn Hương. Vợ con Viên đã di tản cách đây từ 4 hôm trước và đang mỏi mắt chờ Viên ở Guam. Vốn tác phong quan dạng, luôn ra bộ giữ quân phong quân kỷ. Cao Văn Viên ra bàn tự ngồi viết sắc lệnh giải nhiệm mình và cử Đồng Văn Khuyên lên thay. Vừa kéo ghế ngồi, Viên đã thấy trên bàn mình mấy lá đơn xin từ nhiệm từ chức của các tướng tá dưới quyền gửi tới. Trong đó có đơn của chuẩn tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng hành quân, và đại tá Hoàng Ngọc Lung, trưởng phòng tình báo Bộ Tổng Tham mưu. Đơn của Thọ chỉ vắn tắt có 2-3 dòng, Nhưng đơn của Lung thì dài, vì chứa chất cả tâm sự của Lung sau một tháng rưỡi ngồi chơi xơi nước, kể từ sau trận tấn công bất ngờ của quân giải phóng vào Buôn Ma Thuột. Do không đoán trúng được mục tiêu của cuộc tiến công, Lung đã bị Thiệu nổi cơn thịnh nộ chửi rủa là đồ ăn hại, đồ vô dụng. Cao Văn Viên gạt những lá đơn xin tử nhiệm và cả lô công văn giấy tờ bừa bộn trên bàn sang một bên. Lúc này không có thời gian đâu mà giải quyết những công việc vớ vẩn ấy. Viên cần phải làm cho xong những công việc cuối cùng của mình. Bước tới cửa sổ phòng làm việc, nhìn quang cảnh bộ tổng tham mưu vắng hoe trong cảnh chợ chiều, nước mắt Cao Văn Viên chảy dài. Viên nhớ buổi chào cờ đầu năm ở bộ tổng tham mưu. Lá cờ đại tướng tổng tham mưu trưởng bay trên nóc nhà lầu chính. Viên đội mũ đỏ, áo hoa dù, đứng giữa hàng quân để đọc nhật lệnh. Hàng chục tướng xếp hàng ngang, trên 50 cấp đại tá xếp hàng dọc. Các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ với đủ loại quân phục của liên quân. Bên trái là đoàn xe quân cảnh hộ tống, phía xa là trực thăng riêng của Viên đậu trực sẵn. Mới đó mà đã là một giấc mơ xa xôi lắm rồi. Tất cả đã đổ vỡ tan hoang. Không còn thời gian và tâm trạng đâu mà suy tưởng nghĩ ngợi nữa. Cao Văn Viên rút bút thảo lệnh bổ nhiệm Đồng Văn Khuyên thay chức vụ của Viên từ ngày 28 tháng 4. Thảo xong, Viên tự gõ máy chữ, ký tên và tìm dấu son đỏ chót đóng đè lên chữ ký của mình. Đây là bản văn có chữ ký và đóng dấu cuối cùng của Cao Văn Viên sau gần 10 năm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bản văn ấy như sau. Việt Nam Cộng Hòa, Sự vụ Văn thư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Phòng Quản trị. Trích yếu về việc xử lý thường vụ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì lý do Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng nhập viện, nay chỉ định Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu xử lý thường vụ, chức Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự vụ văn thư này có hiệu lực từ ngày ký. KBC 4002, ngày 28 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sáng hôm sau, 28 tháng 4, đúng vào lúc thời điểm sự vụ lệnh bổ nhiệm Đồng Văn Khuyên mà Viên đã chu đáo ký trước lên một ngày có hiệu lực. Cao Văn Viên phóng xe tới Sứ quán Mỹ, rồi lên trực thăng đậu trên nóc tòa đại sứ bay tuốt ra tàu chiến Mỹ đang đậu ở ngoài khơi. Lúc này, trong túi áo Cao Văn Viên vẫn còn viên thuốc độc cyanide xin của chuẩn tướng Phạm Hà Thanh, bác sĩ cục trưởng cục quân y mấy hôm trước. Nhưng phút cuối cùng, Cao Văn Viên không tự tử mà quyết định di tản. Những ngày cuối cùng lưu vong ở Mỹ, Cao Văn Viên sống một mình, tự đi chợ và nấu ăn ở một căn phòng nhỏ trên lầu 2, khi vợ con đều không còn. Cao Văn Viên sống biệt lập, xa lánh với mọi người và lặng lẽ qua đời ngày 22 tháng 1 năm 2008 tại một viện dưỡng lão ở Fairfax, hưởng thọ 87 tuổi. 80 năm kiếp người như gió thoảng, chiều cô đơn về chậm hồn cao niên. Đó là một trong những lời phúng điếu trong tang lễ của Viên. Trước khi qua đời, Cao Văn Viên để lại cuốn hồi ký Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa. Cuốn sách vốn nguyên tác tiếng Anh có tựa đề là The Final Collapse. Do Trung tâm Lịch sử Quân sự Lục quân Hoa Kỳ xuất bản năm 1983. Mãi 20 năm sau, năm 2003 mới được chuyển ngữ sang tiếng Việt và phát hành rộng rãi với tên Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa. Trong hồi ký, Cao Văn Viên thuật lại khá chi tiết nội dung các phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia do Thiệu chủ trì, các quyết định và diễn biến sụp đổ của quân đội Sài Gòn những ngày tháng cuối cùng của chiến tranh mà Viên trực tiếp can dự với chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ đọc diễn văn từ chức và trao quyền Tổng thống cho Dương Văn Minh, Trần Văn Hương vẫn cố còng cái lưng già xuống mà ký sắc lệnh dai dằng dặc, chiếu theo một lô điều quy định của cái thể chế đang hấp hối để giải nhiệm chức Tổng Tham mưu trưởng của Cao Văn Viên. Làm như vậy để theo Hương nói cho đúng với quy định của bản hiến pháp. Sắc lệnh Hương ký mang số 419TTSL ngày 28 tháng 4 năm 1975. Mặc dù đã viết tắt cả lô sắc lệnh chiều theo làm căn cứ, nhưng vẫn dài tới 328 chữ. Sắc lệnh Hương viết: chiếu đơn xin hưu trí thâm niên ngày 27 tháng 4 năm 1975 của Đại tướng Cao Văn Viên, chiếu nhu cầu công vụ, nay giải nhiệm Đại tướng Cao Văn Viên trong chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa kiêm Tư lệnh Lục quân. Chiều 28 tháng 4, Dương Văn Minh tự mình lái xe tới Dinh Độc Lập. Mặc dù quãng đường từ Dinh Phong Lan của Minh tới Dinh Độc Lập rất ngắn, không đầy 5 phút đi bộ. Trần Văn Hương, các nghị sĩ quốc hội và lèo tèo một số đại diện các cơ quan chính phủ đã chờ sẵn Minh. Cũng tại phòng khánh tiết, nơi đúng một tuần trước diễn ra lễ từ chức của Thiệu. Cũng trong một không khí nhốn nháo tùng xòe, Trần Văn Hương, 72 tuổi, Tổng thống già nua, kẻ sống sót của chế độ Thiệu, lề mề đọc bài diễn văn trao quyền cho Minh. Hương nức nở khóc lóc, giãi bày tâm sự của mình. Hương nói, ngày hôm nay là cái ngày đã từ lâu rồi phải có. Nay đã có, tức là đáp ứng được một nguyện vọng của tôi từ lâu rồi. Khi Tổng thống tiền nhiệm trao nhiệm vụ cho tôi vẫn biết cái tuổi già, dù muốn dù không, tuổi đã cao, sức lực đã mỏi, tất nhiên không thể nào đảm trách được nhiệm vụ. Hương thanh minh, sở dĩ đến hôm nay mới trao quyền Tổng thống cho Dương Văn Minh được, không phải là vì Hương tham quyền cố vị, mà là vì sự ràng buộc pháp lý. Nhưng dù muốn dù không, một chương của lịch sử giờ qua rồi. Hương cứ lề mề mãi, khiến các thành viên có mặt trong buổi lễ phải sốt ruột. Thế rồi sau đúng 15 phút, Hương cũng chấm dứt được cái bầu tâm sự và những giọt nước mắt lã chã. Chẳng biết là khóc thật hay là khóc giả của mình. Dương Văn Minh bước lên diễn đàn. Bên phải là luật sư Nguyễn Văn Huyền, cựu chủ tịch Thượng nghị viện, được Minh chọn làm phó tổng thống phụ trách về hòa đàm. Bên trái là nghị sĩ Vũ Văn Mẫu, được Minh chọn làm thủ tướng.